Chương 677, đường về nhà. Hôm sau, Thương Huyền Tông ngoài chủ điện. Thanh Dương trưởng giáo mang theo mấy vị phong chủ mà đứng, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn qua phía trước, nơi đó có một đạo thân ảnh tuổi trẻ thon dài, một cỗ lăng lệ ba động từ hắn thể nội chậm rãi khuyết tán ra tới. Khi Huyền Thánh thể tu thành lúc, chú nguyên cho dù chưa từng vận chuyển nguyên khí, nhưng nhục thân vẫn như cũ là tản ra một cỗ khó mà nói rõ hung hãn cảm giác, tựa như hung thú đồng dạng. Hôm nay chú nguyên liền sẽ khởi hành rời đi Thương Huyền Tông, chạy tới Thương Mang đại lục. Cho nên lúc này, tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Chu Nguyên, căn cứ truyền đến tình báo, đệ tử Thánh Cung sớm đã tại mấy ngày trước đó liền dốc toàn bộ lực lượng mai phục tại về Thương Mang đại lục con đường phải đi qua, y đồ đưa ngươi chặn giết. Thanh Dương trưởng giáo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, ngươi đoạn đường này nên xem như sát cơ từ phía. Đối mặt với nghiêng một tông đệ tử chi lực tiêu sát, coi như Chu Nguyên coi là trong thái sơ cảnh vô địch chi tư thái, chỉ sợ cũng là khó mà địch nổi. Bất quá cũng may chính là, Chu Nguyên cũng không phải là lẻ loi một mình. Tại hậu phương kia, Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử cao giáo mà đứng, tại bọn hắn càng hậu phương, chỉ thấy Thương Huyền Tông tất cả đỉnh núi đệ tử, lít nha lít nhít đứng trang nghiêm. Chu Nguyên, đường này ngươi một mực một đường tiến lên, thánh cung chặn đường, tự có ta đệ tử Thương Huyền Tông vì ngươi chống cự. Sở Thanh nết miệng cười một tiếng, đầu trần trùng trục dị thương bắt mắt. Chu Nguyên sư huynh, ta đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng sẽ toàn lực bảo vệ ngươi cách đó không xa. Đệ tử Thánh Nguyên Phong cầm đầu chỗ là cái kia tên là Mục Tiểu Man thiếu nữ, tay nàng cầm trường thương, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên quay đầu nhìn qua cái kia vô số Thương Huyền Tông đệ tử, bọn hắn lúc này đều là ánh mắt sốt ruột nhìn xem hắn, một màn như thế làm cho Chu Nguyên trong lòng cũng là một dòng nước gấm chảy xuôi mà qua. Hắn làm sao không biết được, những đệ tử này lần này sẽ cùng đệ tử Thánh Cung chân chính chém giết, trong đó tất nhiên không thể thiếu thương vong, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ lời oán giận. Chu Nguyên, cái này đã cũng không phải là cá nhân ngươi ân oán chi tranh, mà là ta Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung chi tranh, chúng ta thân là Thương Huyền Tông đệ tử, tự nhiên dốc hết toàn lực, vì ta tông môn mà chém giết. Lý Khanh Thiền môi đỏ hé mở, nói y Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, bất quá cũng không có giả mồm được nhiều nói cái gì, chỉ là mím chặt đôi môi. Sau đó đối với rất nhiều đệ tử kia, trịnh trọng thi lễ. Chu Nguyên, đi thôi. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói. Đúng như là Lý Khanh Thiền nói, dưới mắt sự tình, đã diễn biến thành Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông một loại đo sư cờ đánh cờ. Tuy nói loại giao phong này bị áp chế đến hai tông đệ tử ở giữa, nhưng nó lực ảnh hưởng vẫn như cũ là to lớn. Dưới mắt trên Thánh Châu Đại Lục, chỉ sợ mặt khác tứ đại cự tông cùng với khác tất cả thế lực, đều là đem ánh mắt hội tụ ở đây. Hai tông trưởng tranh đấu này cố nhiên không có cao tầng thứ cường giả nhúng tay, cho nên sẽ không lộ ra như vậy thiên băng địa liệt, nhưng loại chém giết ở giữa đệ tử này, ngược lại sẽ lộ ra càng thêm thảm liệt cùng huyết tinh. Trúc sư huynh đắc thắng trở về cùng lúc đó, càng có vô số đệ tử vào lúc này cùng nhau hét to, tiếng quát như sấm, quanh quẩn thiên địa. Oanh hùng hồn nguyên khí từ Chu Nguyên thể nội quét sạch mà ra, mà thân ảnh của hắn, thì là vào lúc này bạo sông mà lên, hóa thành một đạo quang ảnh, phá vỡ tầng mây, trực tiếp đối với Thương Huyền Tông bên ngoài mau chóng vút đi. Đi Sở Thanh, Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền các loại thánh tử thấy thế, cũng là lập tức khởi hành mà lên, đi theo sau lưng Chu Nguyên cách đó không xa. Hiu hiu mà tại càng phía sau kia, vô số Thương Huyền Tông đệ tử cũng là chân đạp nguyên khí bắn ra, tư thái trùng trùng điệp điệp kia, quả nhiên là đem cự tông khí thế, hiển lộ không thể nghi ngờ. Thanh Dương trưởng giáo đứng chắp tay, hắn nhìn qua vô số quang ảnh đi xa kia, chậm rãi nói, loại quy mô này tranh đấu, ta Thương Huyền Tông đã rất nhiều năm chưa từ nở dê xuất hiện, những năm này Thánh Cung hùng hổ doa người, bây giờ cũng nên làm cho bọn hắn nhìn một chút ta Thương Huyền Tông huyết khí. Nói đến cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng là trở nên lăng lệ. Thương Huyền Tông vô số đệ tử bảo vệ lấy Chu Nguyên rời tông, loại động tĩnh này tự nhiên là kinh thiên động địa, dẫn tới Thánh Châu Đại Lục vô số thế lực ánh mắt bắn ra mà tới. Thế lực khắp nơi âm thầm tắt lưỡi, Thương Huyền Tông như vậy tư thái, hiển nhiên là muốn cùng Thánh Cung liều mạng đến cùng. Mà cái này Thương Huyền Thiên cũ mới bá chủ, đã cách nhiều năm, lần nữa liều mạng, cho dù dưới mắt chỉ là đệ tử ở giữa, nhưng này tạo thành chấn động, vẫn như cũ là khó có thể tưởng tượng. Mặt khác tứ tông, thì là vào lúc này nhao nhao ước thúc môn hạ đệ tử, không thể nhiễm phải lúc này Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông, miễn cho đến lúc đó bị quấy nhập, tác động đến cá trong chậu. Ngay cả tứ đại cự tông này đều là như vậy, huống chi mặt khác một chút thế lực thế là tại cái kia Chu Nguyên chỗ trải qua chi lộ, đội ngũ khác nhao nhao rút lui. Ai cũng biết được, Chu Nguyên cái này về hướng Thương Mang đại lục chi lộ, chắc chắn bị vô số chi huyết chối nhuộm đỏ. Một trận toàn bộ Thánh Châu đại lục rất nhiều thế lực đều là chú ý thảm liệt chi chiến, sắp kéo ra. Chu Nguyên cùng đệ tử Thương Huyền Tông đại quân, thẳng ra Thương Huyền Tông 300 dặm. Trong 300 dặm, bình tĩnh không lay động, đó là bởi vì đệ tử Thánh Cung lại gan lớn, cũng không dám chạy đến Thương Huyền Tông cửa ra vào đến Dương Oai, sợ trêu đến Vi Na Ho phong chủ tức giận, không để ý quy củ đi ra giết một trận, quả nhiên là chết đê u không ca cờ hờ Na Ho kêu an. Bất quá, khi ra 300 dặm giới hạn lúc, sát cơ nồng nặc kia, chính là thật tràn ngập thiên địa. Trên không trung, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, hắn sắc mặt hờ hững nhìn qua phía trước sân nhạc, ở giữa kia, không biết ẩn nặc bao nhiêu thân ảnh, từng đạo mịt mờ nguyên khí ba động, căn bản là không cách nào che lấp. Mà Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được rõ ràng, vô số đạo tràn đầy sát cơ ánh mắt, lặng lẽ khóa chặt với hắn trên thân. Những quỷ mị võng lượng này, ngươi không cần để ý. Lý Khanh Thiền đứng ở Chu Nguyên bên người, nàng đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua, con ngươi tràn đầy băng lãnh hàn ý, sau đó nàng vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vung lên. Giết! Tràn đầy sát ý thanh tịnh thanh âm, vang vọng mà lên. Ông tại bọn hắn hậu phương, vô số đệ tử Thương Huyền Tông trong mắt sát ý bốc lên, tiếng chém giết đột nhiên như sấm rền vang vọng, vô số đạo quang ảnh gào thét mà ra, trực tiếp là tiến vào trong sân nhạc. Trong khoảnh khắc, vô số nguyên khí oanh kích thanh âm, vang vọng mà lên. Ca toàn lũ y, phảng phất đều là vào lúc này bị nhấc lên. Tiếp tục đi thôi, đoạn đường này sẽ không quá bình, ngươi không cần xuất thủ, đối thủ của ngươi là vị kia Thánh Cung võ hoàng, ta muốn, chỉ sợ hắn lúc này cũng là đang chờ ngươi. Sở Thanh nói ra. Chu Nguyên nhìn thật sâu một chút sơn nhạc kia ở giữa, không có nhiều lời, mà là trực tiếp chân đạp nguyên khí, tiếp tục cấp tốc tiến lên, hắn biết được, lúc này mới bất quá chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Đường về nhà này, nhất định biển máu ngập trời. Bất quá bất luận là Thánh Cung hay là võ hoàng, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Võ hoàng, 2 năm trước, ngươi cản đường ta, ta chém thân thể ngươi. 2 năm sau, ngươi cản ta đường về nhà lần này, ta liền muốn ngươi thần hồn câu diệt.